Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 20, sự nghiệp mắng chửi người, bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Giang Lê Thanh dậy sớm đi ra chợ mua một ít đồ, chuẩn bị xây cái ổ heo ở vườn hoa cho heo con tiểu Giang, nghĩ đến hình thể sau này của nó. Lồng sắt của sủng vật bình thường nhất định sẽ không vừa, cô bèn dùng tiền thuê công nhân, dọn dẹp 1/3 vườn hoa, chuẩn bị dùng xi măng, gạch đá xây cái chuồng heo. Công nhân tuy cũng là kẻ từng trải, nhưng còn chưa từng thấy biệt thự nào lại xây chuồng heo ở vườn sau, thật sự rất hiếm lạ. Vì thuận tiện cho làm việc, Giang Lê Thanh còn cố ý mặc đồ rẻ tiền, chân đi dép nhựa, nhìn rất nhem nhuốc. Công nhân làm việc rất nhanh gọn, tốc độ Giang Lê Thanh cũng không chậm, mấy phút sau đã xây được một đoạn. Công nhân không nhịn được mà tán dương Giang Lê Thanh, tay nghề của cô không tệ, quen tay thôi, Giang Lê Thanh thuận miệng đáp lời. Động tác trên tay vẫn không ngừng lại. Nhớ ngày đó, vì chiếc xe điện kia, cô còn cố tình đi tới công trường làm thêm ca đêm suốt một tuần lễ. Tay nghề đều học từ thợ cà giàu kinh nghiệm, đương nhiên không tệ. Nếu không phải vì thể lực không tốt, cô càng muốn đi chuyển xi măng hơn. Lương của công nhân bốc vác còn cao hơn nhân viên đóng gạch 10 đồng. Trong thời gian làm việc, heo con tiểu Giang đã ở bên chân cô ị 3-4 lần. Ị xong thì nó tiếp tục đi vào chén tìm đồ ăn, không để cho dạ dày bị rỗng. Không còn cách nào, Giang Lê Thanh chỉ có thể tháo găng xuống, kiểm tra phân và nước tiểu của heo con. Phân heo vừa được dọn gọn, còn chưa kịp đổ đi, cô đã nghe thấy tiếng hét nhức óc của Giang Nặc Nặc. Giang Lê Thanh, chị đang làm gì đấy? Giang Lê Thanh nhìn sang, tiểu công chúa mặc váy trắng bồng bềnh đứng trong công trường nhơ nhuốc, không hề hợp cảnh chút nào. Cô ta kinh ngạc tròn mắt, đợi heo tiểu Giang chạy đến bên chân cô ta, Giang Nặc Nặc mới tái mặt lùi lại một bước, hiển nhiên là e sợ con heo này. Sau khi xác định heo con sẽ không làm bẩn quần áo của cô ta, Giang Nặc Nặc mới có dũng khí nói chuyện với Giang Lê Thanh. Chị chuyển phòng đàn của em đến vườn hoa còn chưa đủ, lại cố tình xây cái chuồng heo bên cạnh, chị muốn ngáng chân em, đuổi em ra khỏi cái nhà này, đúng không? Vừa nói, giọng cô ta vừa nghẹn ngào. Hừ, bên tai cô ta có tiếng hừ khẽ, khóc cái gì, phá đi là được. Giọng nói lười biếng của thiếu niên vang lên. Giang Lê Thanh nhìn lại, một người bước ra từ ánh nắng, vóc người cao gầy, áo phông trắng bên trong, phối thêm áo da đen bên ngoài, hai tay đút túi, tay áo xắn lên một nửa, nhìn vô cùng bắt mắt. Gương mặt anh ta cũng đẹp, mày rậm mũi cao, lông mi dài, mắt phượng, bởi vì đối phương thường dùng cằm nhìn người khác, cho nên trông vô cùng kiêu căng. Hoắc Bạch, nam chính trong nguyên tác, Giang Lê Thanh vừa tới nhà họ Giang đã biết mình có thanh mai trúc mã. Nghĩ cũng buồn cười, lúc ấy cô muốn lấy lòng cha mẹ, khiến cha mẹ thỏa mãn. Biết nhà họ Giang muốn quan hệ tốt với nhà họ Hoắc, bèn chủ động kết bạn với Hoắc Bạch, ngây thơ muốn chơi thân với anh ta, thậm chí còn nịnh nọt anh ta vài lần. Nhưng Hoắc Bạch xem thường cô. Lần đầu tiên gặp mặt đã cố ý sai người dội đồ uống vào người cô. Vì người nhà, Giang Lê Thanh nhịn, về sau cũng không còn tiếp tục đi trước mặt anh ta lắc lư nữa. Hình như chuyện này đã khiến Hoắc Bạch hiểu lầm. Cuối cùng tin đồn thất thiệt truyền đến truyền đi, biến thành Giang Lê Thanh quấn chặt lấy Hoắc Bạch đòi đính hôn, còn nói cô là người hâm mộ Hoắc Bạch chân thành nhất. Vì tin đồn này mà Giang Lê Thanh bị các bạn học ở trường cô lập suốt một năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người này cùng đi từ cửa sau tới. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đêm qua Giang Nặc Nặc bị cô chọc tức, cho nên sáng sớm đã tìm Hoắc Bạch kể khổ. Cuối cùng Hoắc Bạch tới đây tính sổ với cô. Phục, ngày nào cũng thế này, người ta muốn xây cái chuồng heo cũng không yên nữa. Heo tiểu Giang thấy Giang Nặc Nặc không muốn chơi với nó, bèn chạy đến chỗ Hoắc Bạch. Anh ta cụp mắt, vẻ mặt u ám. Giang Lê Thanh thấy tình huống không ổn, vội vàng hô lên. Heo tiểu Giang, tới đây. Thấy chủ nhân gọi, heo con cong đuôi chạy tới. Heo tiểu Giang, Giang Nặc Nặc ý thức được tên con heo được đặt theo họ Giang, lập tức bùng nổ. Chị còn dám đặt tên heo là Giang. Vậy nhà họ Giang chúng ta là gì? Giang Lê Thanh, là thân thích của con heo này. Giang Lê Thanh, đừng quá đáng, vừa nghĩ tới cảnh ngày sau phải nhìn chuồng heo để luyện đàn. Lại còn cùng họ với heo, Giang Nặc Nặc tức đến run người. Chị có tin là em sẽ nói cho mẹ không? Chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý cho chị làm vậy. Cách chương.